Mà thế đại trở về, chương 799, nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ trước mắt hắn biết tình báo đến xem, Diệp Tử Bắc cùng Cao Gia thông đồng làm bậy không chỉ một lần muốn giết chết chính mình, dị chủng Vương Mộc Diệp cùng Bạch Gia liên hợp là mình suy đoán, đồng thời Mộc Diệp xuất động một cái cũng là đại động tác, sơn dã chi chiến cũng là tốt nhất chứng minh, Bạch Gia hiện tại còn giấu ở hậu trường một lần đều không xuất hiện ở trước mắt thế như mời mọi người nhìn lớn nhất toàn trong nháy mắt nghi hoặc tại Sở Hàm trong đầu vô hạn phóng đại, hắn chả là không nghĩ ra Cao Gia êm đẹp 5 lần 7 lượt ám sát chính mình làm gì cùng hắn có quan hệ là Bạch Gia cô nương. Không có điều bộ phim bọn họ Cao Gia con gái A tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng Sở Hàm cũng không xoắn suýt, trên đời này không có lý do liền kết thù có nhiều việc qua, đã Cao Gia nói rõ muốn cùng mình đối nghịch vậy hắn cũng không có cách coi như là chính mình quá tuân tú kéo cừu hận. Hỏi xong, tiễn ngươi lên đường. Sở Hàm nghĩ thông suốt sau chính là lập tức nhìn về phía trước mắt cấp 6 tiến hóa giả, đồng thời hắc sắc tu la chiến phủ đột nhiên giơ lên, bên trên mang theo cực kỳ rõ ràng thăm thẳm hắc phụ quấn. Quấn tại lưỡi búa quanh thân nhìn qua tựa như là ngọn lửa màu đen. Ngươi vẫn là muốn giết ta. Cấp 6 tiến hóa giả khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo đến dữ tợn. Vậy ngươi vừa mới hỏi ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sở Hàm xoát một tiếng đem tu la chiến phủ thẳng tắp vạch búa trước mũi nhọn mang theo sắc bén hắc mang trực tiếp người này hai mắt thanh âm càng là mang lên một tia trêu tức. Vì hoảng sợ ngươi a ngươi cái này. Quảng cáo, cấp 6 tiến hóa giả tức giận cùng cực nói nhảm đều nói ra không miệng, sau đó chính là đột nhiên làm sau cùng dãy ruộng, một cái nhấc lên trường đao tiên phát chế nhân hướng Sở Hàm công tới. Ta cũng không tin ta cao hơn ngươi cấp 1 còn giết không ngươi xác thực giết không? Sở Hàm thanh âm bình thản đến làm cho người giận sôi, tại cái này đen kịt trong lĩnh vực tựa như là đem chung quanh tất cả mọi thứ đều nắm ở trong tay thần. Cùng lúc đó tu la chiến phủ trong nháy mắt vung ra, mang theo hắc mang vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp quỹ tích bang vũ khí va nhau thanh âm nhất thời vang lên, ngay sau đó chính là mấy giây yên tĩnh, cấp 6 tiến hóa giả toàn thân là mồ hôi, khuôn mặt không thể tin nhìn qua gác ở chính mình trường đao bên trên chuôi này to lớn hắc phủ, một cỗ nặng ngàn cân lực lượng lần nữa đánh tới. Ngươi làm sao có thể? Cấp 6 tiến hóa giả hoàn toàn không biết như thế nào tổ chức chính mình lời nói, hắn không thể tiếp nhận chuôi này hắc phù vậy mà lại nặng như vậy, trọng đến hắn liền nhấc đều nâng không nổi. Mà Sở Hàm thì là chiêu tức một cái tay phụ trợ tu la chiến phủ một mặt toàn bộ phù thân hoàn toàn ép. Tại người trước mắt này vũ khí phía trên, là không phải là không thể lý giải nặng như vậy búa ta một cái cấp 5 tiến hóa giả đùa nghịch một cái cùng hóa thỏ rừng cũng ngậm động, nhưng rõ ràng mạnh nhất ngươi, lại hoàn toàn đè lên không nổi. Cấp 6 tiến hóa giả không có trả lời, nhưng trong mắt của hắn không cam lòng cùng vặn vẹo đã bại lộ hắn ý nghĩ. Ngươi mai cơ hội sẽ biết nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm dứt lời về sau soát tu la chiến phủ đột nhiên một cái phương hướng nhanh quay ngược trở lại, lấy một loại không có thể ngang hàng tư thái đột nhiên chém về phía cấp 6 tiến hóa giả cái cổ mà tại to lớn hắc phủ rời đi trường đao trong nháy mắt cái này cấp 6 tiến hóa giả cũng đồng dạng phản ứng cực nhanh chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng là đang đợi Sở Hàm đem hắc phủ giơ lên một khắc này ép. Tại hắn vũ khí bên trên to lớn trọng lực biến mất chốc lát. Hoa cấp 6 tiến hóa giả vội vàng nhấc lên trường đao trực tiếp Sở Hàm trái tim cùng lúc đó trong mắt của hắn càng là hiện ra đạt được thần sắc, hắn tự tin tại cấp bậc cách xa chênh lệch dưới, dù là Sở Hàm người này biến số lại lớn tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không có hắn nhanh. Chính như cái này cấp 6 tiến hóa giả suy nghĩ cấp 5 cùng cấp 6 chiến lực chênh lệch có rõ ràng phân chia, mặc cho Sở Hàm thể năng cùng tốc độ thiên phú tại cấp 5 bên trong như thế nào đỉnh. Phong, tại cấp 6 tiến hóa giả trước mặt vẫn như cũng có rõ ràng thế yếu. Xoát hắc mang mang theo đường cong trên không trung lập lòe, ngay tại Sở Hàm tu la chiến phủ vừa mới biến hóa góc độ chém xuống thời khắc tên kia cấp 6 tiến hóa giả trường đao cũng đã trước một bước giơ lên, đâm thẳng hướng Sở Hàm. Cấp 6 tiến hóa giả đã lộ ra hưng phấn thần sắc chỉ chờ một giây sau Sở Hàm máu tươi tại chỗ nhưng lại tại chuôi này trường đao cách Sở Hàm ở ngực chỉ có 1 cm khoảng cách lúc két bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó hoa một tiếng, cấp 6 tiến hóa giả trường đao trong tay bỗng nhiên vỡ vụn giống như là băng hàn khí trời bên trong bạo liệt băng khối, hoa một tiếng vỡ vụn thành một đống miếng sắt. Kinh hãi đột nhiên trồi lên tại cấp 6 tiến hóa giả trên khuôn mặt một màn này phát sinh quá nhanh đến mức hắn chả không tới kịp thu tay lại, hai tay đã thẳng tắp duỗi ra, trên hai tay vũ khí lại căn bản chỉ là một cái chuôi đao mà ngay một khắc này phốc hắc mang đã trong nháy mắt vạch phá không khí, mang theo một đạo tươi đẹp huyết sắc ở giữa không trung phóng thích ngay sau đó chính là ủng ục cục một khỏa trường lớn lấy hai mắt đầu đã lăn rơi xuống đất. Cấp 6 tiến hóa giả bị Sở Hàm lúc trước chàm thủ thậm chí tử vong thời điểm hắn chả duy trì đâm ra động tác. Vù vù Tu La chiến phủ tại Sở Hàm trong tay vung ra một cái xinh đẹp đường cong, đem lên huyết châu chiếu xuống, Sở Hàm khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một vòng bất cần đời, lẳng lặng nhìn trước mắt gần trong gang tấc không đầu thân thể ba một tiếng ngã xuống. Cự đại Tu La chiến phủ bị Sở Hàm một cánh tay nắm trong tay, bên trên thăm thẳm hắc vụ còn tại duy trì lấy cao nồng độ quấn. Quảng cáo, quấn, nhìn qua tràn đầy huyền diệu cảm giác, mà Sở Hàm càng là ở tên này cấp 6 tiến hóa giả ngã xuống trong nháy mắt nhếch miệng lên. Ta là thuận tay trái, việc này ta làm sao không biết. Trời mới biết từ đâu xuất hiện hắn là thuận tay trái nghe đồn, tuy nhiên không khỏi diệu nhưng Sở Hàm cũng lười quản, bất quá cũng chính bởi vì vậy người luôn miệng nói chính mình là thuận tay trái, Sở Hàm lúc này mới hiểu rõ ban đầu đám người này vì sao chuyên công hắn cánh tay phải tiến công, nguyên lai là cho là hắn tay phải là phụ trợ cánh tay. Vậy thật đúng là không có ý tứ, hoàn toàn hiểu lầm, hắn Sở Hàm một cái viết kép phải bỏ đi giờ phút này hắc sắc trong lĩnh vực tại không người biết được trong chiến đấu, đầy đất thi thể nhìn huyết tinh dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm một mình đứng tại lĩnh vực này bên trong, khóe miệng lần nữa lưu manh vô lại nhất câu Tu La chiến phủ trừ chính hắn ai cũng nâng không nổi đến, đó là bởi vì hắn tại lần thứ nhất cùng thanh này của quái búa ba động cộng hưởng về sau, liền hoàn toàn hình thành ràng buộc cho nên trước đó Sở Hàm 5 lần 7 lượt để tên kia cấp 6 tiến hóa giả hai tay không nhấc lên nổi, chẳng qua là đem Tu La chiến phủ gác ở người kia vũ khí bên trên, chính mình hai tay buông ra trong nháy mắt mà thôi. Đao kiếm bình thường tại Tu La chiến phủ mấy lần cưỡng chế phía dưới, hội đột nhiên vỡ vụn cũng thuộc về bình thường, cho nên giết chết người này trước một khắc Sở Hàm mới có thể không thèm để ý chút nào đối phương đâm tới động tác, bởi vì hắn đã biết được cái kia cây trường đao ở vào cực hạn trạng thái. Loại vũ khí này linh hoạt phương thức vận dụng trừ Sở Hàm chính mình không có người biết, trừ hắn nghịch thiên tốc độ cùng linh hoạt độ bên ngoài cũng chỉ có đặc biệt vũ khí mới có thể có dạng này đặc chất. Nói ví dụ âm dương cốc đào được mang theo quỷ dị văn án vũ khí, nghĩ tới đây Sở Hàm bất chi bất giác mày nhăn lại, trước mắt âm dương cốc đào được vũ khí đã có ba thanh, từ phong kim thương sát vũ, giang lăng nhược cái kia thanh to lớn lại ngân bạch liêm đao, đam hoàng băng trường kiếm màu xanh lam. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.